Tập 24. Có thể là đã có Thịnh Thao làm tiền đề, nên bây giờ nhìn thấy bạn trai của cháu gái, Mạnh Lệ Chân không còn kích động như trước kia nữa. Lúc ấy bà ấy thấy Thịnh Thao và cháu gái tốt đẹp như vậy, kết quả là cả nhà thằng nhóc này ra nước ngoài luôn đời này, không biết còn có khả năng quay về nữa không. Bây giờ nhìn Tần Độ, dù có hài lòng đến mấy, bà ấy cũng kìm nén nội tâm kích động của mình lại. Đúng là chẳng có gì may mà kích động. Lỡ sau này nhà Tiểu Tần cũng ra nước ngoài thì sao? Cho nên lúc bà Mạnh lo lắng tìm tới bà ấy tâm sự, giọng bà ấy bình tĩnh an ủi chị dâu mình. Chị căng thẳng cái gì chứ? Lo lắng cái gì chứ? Chị dâu à, chị nghĩ lại mà xem. Năm nay Thính Vũ biết bao nhiêu tuổi? Còn chưa tới 20 nữa. Nói chuyện cưới gả còn sớm lắm. Đầu năm nay 25 cưới xin còn sớm kia kìa. Chúng ta không cần phải cuống cuồng lo lắng ở đây đâu. Chờ đến khi bọn nhỏ 25 tuổi cái đó tao hãy nói. Lúc ấy Thính Vũ đã và Tiểu Thịnh tốt biết bao nhiêu. Không ai xứng đôi hơn hai đứa chúng nó nữa. Kết quả cuối cùng chính ta đấy thôi. Chúng ta cứ đối xử bình thường là được rồi. Hơn nữa nhà Tiểu Tần giàu có thì sao nào. Tiểu Tần thích Thính Vũ mà chúng ta thì chứng tỏ Thính Vũ nhà chúng ta hoàn toàn xứng đôi với cậu ta. Trong mắt Mạnh Lệ Chân, không có cô gái nào tốt hơn cháu gái mình. Tiểu Tần lớn hơn Thính Vũ nhà chúng ta 7-8 tuổi. Em còn ngại cậu ta lớn tuổi kia kìa. Mẹ Mạnh nghe xong lời này, sự lo âu trong lòng cũng tiêu tan đi ít. Chị cứ yên tâm đi. Em thấy Thính Vũ là một đứa trẻ có chủ kiến. Nó yêu đương thì cứ để nó yêu đi. Đây cũng không phải là chuyện xấu gì mà. Ngày nào đó nó thật sự đưa Tiểu Tần về nhà rồi, chị và anh cũng đừng khoanh tay bó gối. Đúng là nhà chúng ta không giàu sang phú quý bằng người ta thật, nhưng chúng ta cũng đâu có dựa vào nhà người ta ăn cơm đâu. Nếu chị và anh trai cảm thấy thấp hơn bọn họ một cái đầu, thì Thính Vũ cũng sẽ không đứng thẳng người được. Nói cũng phải, lần này coi như mẹ Mạnh hoàn toàn yên tâm rồi. Mấy ngày nay sau khi hết bận, Mạnh Thính Vũ lại bắt đầu tới Phồn Cẩm báo danh làm việc. Thực tập sinh giống như viên gạch vậy, nơi nào cần thì đặt vào nơi đó. Đồng Mạn cũng có ý đào tạo cô, nên không để cô bị giới hạn bởi chỉ một công việc. Phi Phi đứng ở cửa phòng nghỉ cảm thán. Có lúc chị cảm thấy bình thường cũng tốt vô cùng. Nếu chị Mạn muốn đào tạo chị, thì chắc chắn chị sẽ là người hàng đầu tiên. Chắc chắn không thể chịu nổi. Trước kia Mạnh Thính Vũ cũng nghĩ như vậy. Lúc công tác ở đài truyền hình, tất cả mọi người đều làm xong công việc thuộc về mình. Nếu cấp trên muốn đào tạo ai thì có điều kiện, có thời gian, sẽ dẫn người đó theo nắm tay truyền thụ kinh nghiệm. Không có thời gian thì cũng sẽ nghĩ cách giao cho người nọ nhiệm vụ rất nặng nề. Trong công việc, phần lớn người thành công không có đường tắt để đi, mà con đường này cũng thật trầy chật vô cùng. Hôm nay Mạnh Thính Vũ vẫn còn đang làm thêm giờ trong xã. Sau khi cô làm xong chuyện trong tay thì đã sắp 8 giờ. Bấy giờ cô mới thấy tin nhắn mà nửa tiếng trước Tần Độ gửi cho mình, bảo cô làm xong thì nhắn lại cho anh. Mạnh Thính Vũ tắt máy vi tính rồi trả lời anh ấy. Vừa bận xong, hôm nay các anh chưa có vui không? Hôm nay là sinh nhật của người bạn Tần Độ. Tần Độ hy vọng cô có thể đi cùng anh ấy. Thế nhưng gần đây cô rất bận rộn nên vẫn chưa đồng ý. Những việc chưa chắc chắn cô sẽ không đồng ý một cách tùy tiện. Bởi vì cô biết đồng ý rồi mà lỡ hẹn thì sẽ khiến đối phương thất vọng. Cô không thích cảm giác này, nên tất nhiên cũng sẽ không để người mà cô thích phải trải qua nó. Ngày hôm trước, cô đã ước lượng được khối công việc của hai ngày này rồi, nên đã khéo léo từ chối yêu cầu của anh ấy. Cô cũng thành thật nói cho anh biết rằng có thể cô sẽ phải làm thêm đến giờ rất khuya. Mặc dù anh ấy hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tần Độ nhắn lại ngay lập tức. Anh đợi em dưới lầu. Mạnh Thính Vũ còn tưởng cô hiểu sai ý của anh. Thế nhưng chờ đến khi cô xách túi đi ra khỏi xã, nhìn thấy xe của anh đợi ở dưới tầng, mặt cô để vẻ ngạc nhiên chạy tới. Chẳng phải anh đi sinh nhật của bạn sao? Tần Độ ngẩn người cười, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh ấy vươn tay ôm lấy cô, dùng áo khoác bọc cô lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô một nụ hôn. Anh vẫn chưa đi, bây giờ cũng không muộn, hết cách rồi. Bọn họ đã cho anh một thông điệp cuối cùng rằng nếu em không tới thì anh không tới nữa cũng được. Vậy anh đợi em bao lâu rồi? Mạnh Thính Vũ hỏi. Anh mới đến một lúc thôi. Lời này Mạnh Thính Vũ không tin. Cô được anh ấy dắt lên xe. Sau khi cài dây an toàn xong, cô lựa lời một lúc rồi mới lên tiếng nói. Hôm nay coi như tương đối thuận lợi, nên em tan làm về sớm một chút. Nếu em làm thêm đến 10 giờ thì anh vẫn luôn chờ em sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tần Độ nổ máy, cười nhẹ rồi nói. Vừa lúc anh có thể làm tài xế đưa em về nhà. Mạnh Thính Vũ nghiêng đầu nhìn anh ấy. Vậy bữa tiệc sinh nhật của người bạn kia của anh thì sao? Bạn bè nhiều năm rồi, tới chúc một sinh nhật cậu ta mười mấy năm còn chưa đủ hả? Chỉ là vắng mặt một lần thôi mà, hơn nữa bọn họ đều có thể hiểu được. Sáng sớm hôm nay 7 giờ Mạnh Thính Vũ đã ra khỏi nhà. Buổi sáng đi theo Đồng Mạn tới gặp một vị khách hàng, buổi chiều lại quay lại xã bận rộn với công việc. Bây giờ là 8 giờ tối, vốn dĩ kế hoạch của cô là tan làm thì bắt xe về nhà. Mẹ sẽ nấu cho cô một bát hoành thánh nóng hổi. Cô sẽ vừa ăn hoành thánh, vừa ngồi trên ghế salon xem TV và tám chuyện với mẹ. Chờ sau khi ăn xong, cô đi tắm rồi nhảy lên giường nghỉ ngơi luôn. Bây giờ lại phải tham gia một bữa tiệc sinh nhật toàn là những người xa lạ. Thành thật mà nói thì cô hơi mệt một chút. Mạnh Thính Vũ đang chuẩn bị nói với Tần Độ về việc mình muốn về sớm nghỉ một chút thì điện thoại của Tần Độ vang lên. Anh kết nối luôn với Bluetooth rồi thấp giọng cười nói. Vẫn chưa cắt bánh ngọt à? Thế chờ chút nhé, chúng tôi đến ngay đây, chắc khoảng nửa tiếng nữa. Sau khi cúp điện thoại, anh ấy lại nắm lấy tay cô. Lúc đang chờ đèn đỏ, Tần Độ nâng tay cô lên, dịu dàng hôn một cái lên mu bàn tay. Trước kia bọn họ luôn cười nhạo anh không có người thân mà dẫn theo. Hôm nay anh sẽ khiến bọn họ câm nín đón tiếp anh. Mấy câu từ chối của cô không thể làm gì khác hơn là nuốt ngược vào. Cô đoán được rằng anh ấy đã chờ cô dưới tầng rất lâu rồi. Nếu như lúc này cô nói không muốn đi thì anh ấy có không vui không? Tần Độ lái xe tới một câu lạc bộ không mở cửa cho người ngoài, ôm lấy Mạnh Thính Vũ đi vào phòng bao riêng. Người trong tầng bao này cũng không nhiều lắm, có nam có nữ, góp lại được hai bàn mặt trượt. Người đang ngồi bên trong cũng rất tò mò về Mạnh Thính Vũ, chỉ là đây đều là bạn của Tần Độ. Biết Tần Độ đang nghiêm túc nên cũng không quan sát cô quá xuồng xã, càng sẽ không biết nặng nhẹ mà đánh giá gì về cô. Nhưng trong tầm mắt của mọi người, liếc qua khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Mạnh Thính Vũ, ai cũng thầm than một tiếng trong lòng. Thảo nào, Tần Độ đến trễ nên bị hạn bạn bè hét tự phạt một ly. Tất nhiên những người bạn này không biết nguyên nhân anh ấy tới trễ, nên đã vô thức cho là công việc của anh ấy quá bận rộn, bèn trêu đùa. Lão Tần, bây giờ cậu không còn độc thân nữa, cũng không thể làm việc quên thời gian như trước đây được. Cậu phải để thời gian lại cho bạn gái chứ. Chắc chắn hôm nay đã khiến cô Mạnh phải chờ lâu rồi. Đúng là cậu nên bị phạt. Tần Độ từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Một người khác lại nói. Chuyện của đôi chim cu nhà người ta mà cậu lại để ý nhiều đến thế nhỉ? Nhà cậu ở bờ biển à? Sao cậu biết tôi vừa mua một căn biệt thự trên đảo vậy? Người nọ đốp chát lại ngay. Tôi đây là đang nói với lão Tần, phải để ý một chút. Yêu đương là đi cùng với bầu bạn. Nếu lão Tần bận bịu nguyên ngày, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có, thì yêu đương gì nữa, gọi là yêu qua mạng luôn đi. Mạnh Thính Vũ bưng một ly lên uống một hớp trà nóng rồi dịu dàng nhỏ nhẹ nói. Hôm nay tôi ở lại làm thêm giờ, nên để anh ấy chờ tôi, không nên trách anh ấy. Tần Độ nắm tay cô, mặt mũi giãn ra. Bọn họ đang tìm cớ để phê phán anh thôi. Cô Mạnh làm thêm giờ sao? Chẳng phải lão Tần bảo cô vẫn còn đang đi học à? Làm thêm kỳ nghỉ đông thôi. Mạnh Thính Vũ trả lời đơn giản. Đi làm thêm ư? Cô Mạnh à, để tôi nói cô biết nhé. Cô đừng khách khí với lão Tần. Lúc còn ở nước ngoài, cậu ấy đã đầu tư rồi. Là kẻ giàu nhất trong đám người chúng tôi đấy. Bọn họ là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Nói chuyện rất tùy tiện. Lúc gia đình không cho đủ tiền thì suốt ngày bật chế độ ăn xin trong nhóm. Hôm nay người này hỗ trợ một chút, ngày mai người kia tiếp viện một khoản. Đối với bọn họ mà nói, thì đây là một đề tài rất bình thường. Mạnh Thính Vũ nghe vậy, hơi sững lại một chút rồi cúi đầu uống trà tiếp, không tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ nữa. Có thể là do khuôn mặt trời sinh của cô lại là bạn gái của Tần Độ, nên sau khi mấy người kia uống rượu, lại bắt đầu nói một ít chuyện về Tần Độ cho cô nghe. Ví dụ như thời còn đi học, Tần Độ được bao nhiêu nữ sinh chào đón, thế nhưng anh ấy lại tập trung hết tinh thần vào việc học tập. Ví dụ như bọn họ rất tò mò lần này Tần Độ yêu đương như thế nào, bởi vì bọn họ chưa từng thấy Tần Độ trẻ con như vậy. Anh ấy thường xuyên khoe bạn gái trước mặt bọn họ nữa chứ. Ví dụ như Tần Độ rất để ý đến cô, đối xử với cô tốt đến mức bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Bầu không khí rất hài hòa. Tần Độ thấy Mạnh Thính Vũ và các bạn của mình hòa hợp như vậy thì cũng rất vui vẻ. Sau khi tiệc giải tán, Tần Độ gọi tài xế lái xe tới. Anh ấy và Mạnh Thính Vũ ngồi ở ghế sau, uống chút rượu đến hơi nhức đầu. Thế là Tần Độ nằm lên đùi cô, nhắm mắt, thoải mái cảm thán. Trước kia chẳng cảm thấy gì, toàn là bọn họ đưa bạn bè trai gái tới tham gia họp mặt thôi. Bây giờ đổi lại thành anh thấy cảm giác cũng không tệ lắm. Lần gặp gỡ sau chúng ta lại tới nữa nhé. Mạnh Thính Vũ bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không trả lời vấn đề này. Tần Độ nhận ra sự im lặng của cô, bèn ngồi ngay ngắn rồi lại nhẹ nhàng hỏi. Sao em lại im lặng? Mạnh Thính Vũ nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Bởi vì em rất mệt mỏi. Cái gì cơ? Thật ra thì em không quá thích giao tiếp với người lạ. Có thể là do hôm nay em quá mệt, nên bạn của anh nói một ít lời khiến em cảm thấy không thoải mái. Tần Độ nhớ lại một chút rồi nhíu mày. Bọn họ nói gì cơ? Nói gì cũng thế. Bọn họ cứ như cảm thấy em là một sinh viên chưa tới 20 tuổi. Được anh thích rồi yêu nhau với anh là một việc đáng phải cảm ơn vậy. Có phải hôm nay công việc của em không thuận lợi lắm không? Hay là cơ thể không thoải mái? Mạnh Thính Vũ nhìn anh ấy chằm chằm. Cô lắc đầu một cái. Không có. Có lẽ hôm nay em không nên đi cùng anh. Vốn dĩ em muốn thẳng nhà ăn hoành thánh. Em đang trách anh hôm nay không nên đưa em đi cùng sao? Lần sau anh đừng như vậy nữa. Hôm trước em đã nói với anh là em phải làm thêm giờ. Anh đồng ý rồi mà. Anh cũng không hề ồn ào thúc giục em trong lúc anh làm việc mà. Tần Độ bình tĩnh nói chuyện với cô. Cái anh muốn là nếu em xong việc rồi, thời gian còn sớm thì chúng ta đi cùng nhau. Còn nếu đã trễ rồi thì anh có thể lái xe đưa em về nhà. Chỉ vậy mà thôi. Anh không có ý muốn ép buộc em. Mạnh Thính Vũ nhìn anh. Nhưng anh không hề hỏi em rằng em muốn đi hay muốn về nhà. Em cũng có nói với anh rằng em muốn về nhà đâu. Đột nhiên Tần Độ cảm thấy cãi nhau như vậy thật sự không có chút ý nghĩa nào. Anh ấy không muốn tiếp tục ồn ào với cô nữa. Có lẽ những lời mà bạn anh ấy nói không quá thích hợp làm cô tổn thương. Cô tức giận cũng đúng. Anh cũng không muốn tài xế còn đang ở đây mà tiến hành một cuộc cãi vã vô nghĩa. Thế nên có vẻ như anh ấy xuôi theo, chân thành nói xin lỗi cô. Là anh không đúng, anh xin lỗi. Trong vấn đề cãi vã, giải pháp đầu tiên mà rất nhiều người đàn ông áp dụng là trốn tránh. Mạnh Thính Vũ đã biết rõ điều này từ khi còn nhỏ. Cô và Nhất Minh cũng cãi nhau, thậm chí là đánh nhau. Nhất Minh còn là em trai của cô. Nhưng khi xảy ra cãi vã, thái độ của Nhất Minh rất tiêu cực. Nó sẽ trốn tránh. Nếu như không trốn tránh được, nó sẽ quỳ gối xin lỗi. Tất nhiên, từ giọng điệu không thành thật của nó, có thể cảm nhận được. Nó không hề cảm thấy bản thân mình có lỗi, chỉ là nó không muốn gây chuyện, không muốn tiếp tục nghe cô lải nhải, cho nên đã mưu đồ dùng hai chữ xin lỗi để bịt miệng cô lại. Tất nhiên, nếu như hai chữ xin lỗi không có tác dụng, thì bọn họ sẽ thể hiện mặt đáng ghét, thậm chí là khốn nạn nhất của bản thân mình. Nếu như em cứ khăng khăng như vậy, thì anh cũng không cách nào khác cả. Anh đã xin lỗi rồi, mà em còn cứ cố chấp như vậy làm gì? Chẳng lẽ em muốn anh quỳ xuống mới chịu bỏ qua cho anh sao? Nếu như lúc này người ở bên cạnh cô là Nhất Minh, vậy thì cô sẽ bừng bừng khí thế mà chiến đấu cho đến khi chiến thắng mới dừng lại. Nhưng vào giây phút này, cô nhìn Tần Độ, đột nhiên cô lại cảm thấy cuộc tranh chấp này thật vô nghĩa. Hai người tạm biệt cũng không mấy vui vẻ gì. Lần tạm biệt này, Tần Độ cũng không tiến đến bên ôm hôn cô. Ngôn ngữ cơ thể của cô cũng nói cho anh ấy biết rằng cô không muốn. Tần Độ cũng không hiểu. Anh ấy cố gắng nhớ lại cả bữa tiệc. Quả thật câu nói không cần khách sáo với lão Tần của A Hiền không phù hợp cho lắm. Nhưng anh ấy biết A Hiền không hề có ý khinh thường. Bạn bè của anh ấy sao lại có thể khinh thường cô được? Bọn họ đều biết rằng anh ấy rất thích cô. Anh ấy không thể nói là cô quá nhạy cảm, bởi vì nói đổi lại là anh ấy cũng sẽ không thích nghe những lời như vậy. Nhưng anh ấy cũng không thể lên mạng mà trách móc bạn bè của mình được. Những lời mà bạn bè anh ấy nói đều không có ác ý. Bởi vì lúc đó anh ấy khá đắc ý. Bên cạnh anh ấy là người bạn lâu năm, cùng với cô gái mà anh ấy rất thích. Đối với anh ấy, đó là nơi thoải mái nhất, cho nên anh ấy mới buông thả, không tỉnh táo như thường ngày. Tần Độ cũng sẽ đau đầu. Cho nên dù hai người có phù hợp đến đâu, thì ở chung lâu ngày cũng sẽ cãi nhau. Chẳng trách sao lúc trước khi anh ấy khoe khoang với bạn bè rằng anh ấy và Thính Vũ, hai người ăn ý hợp nhau đến mức nào. Người bạn đó cười nhạo và nói rằng đó là vì hai người chưa từng thân thiết, chưa đủ thân thiết. Đến lúc đủ thân thiết rồi mà vẫn không cãi nhau thì coi như người đó bạn thua. Chiều hôm sau, Mạnh Thính Vũ nhận được tin nhắn của Tần Độ. Tạm thời sẽ đi công tác mấy ngày. Lúc anh về, chúng ta nói chuyện lại. Anh xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Do anh suy nghĩ không thấu đáo, không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi. Tâm trạng của Mạnh Thính Vũ không được tốt lắm. Buổi tối hẹn Lý Hồng Quân ra ngoài ăn lẩu. Nhất thời vì phiền muộn trong lòng nên đã kể hết chuyện tối hôm qua cho cô ấy nghe. Nói dứt lời, cô nắm chặt lấy đũa rồi hỏi Lý Hồng Quân đang ngồi ở đối diện. Có phải chị cũng thấy em quá nhạy cảm rồi phải không? Lý Hồng Quân lắc đầu. Chị không thấy như vậy. Ngược lại chị có một câu hỏi. Thực ra em vốn dĩ không muốn tới bữa tiệc đó. Vậy tại sao hôm qua em không nói thẳng với anh ta? Cho nên chị vẫn cảm thấy vấn đề nào ở bản thân em. Lẽ ra ngay từ đầu em nên nói rõ ràng với anh ấy rằng em không muốn đi, chứ không phải là ép buộc bản thân. Sau đó đến lúc không vui lại còn đổ cho anh ấy. Làm ơn đi Thính Vũ. Chị là luật sư tương lai. Chị không có ý hỏi ngược lại em. Em chỉ cần trả lời câu hỏi của chị là được. Bởi vì anh ấy đợi em dưới lầu rất lâu. Tuy anh ấy nó chỉ đợi mất một lúc thôi, nhưng có thể tính được lúc anh ấy nhắn tin cho em rằng anh ấy đã đợi ít nhất một tiếng đồng hồ. Em thấy anh ấy đang vô cùng vui vẻ phấn chấn, vì vậy em không muốn làm cho anh ấy thất vọng. Vấn đề nằm ở đây này. Lý Hồng Quân chọc đũa vào mấy quả cà chua bi nhỏ trên đĩa, nghiêm túc nói. Vậy hành vi này có thể gọi là ép buộc không? Em xem, mấy ngày trước em nói rõ ràng với anh ta rằng em phải tăng ca. Anh ta cũng biết rằng em không có thời gian đến đó, nên anh ta cũng đã chấp nhận chuyện này. Sau đó em đợi anh ta ở dưới lầu mà cũng hoàn toàn không biết chuyện này. Anh ta cũng không nói trước với em. Vậy chỉ có thể suy đoán như sau. Anh ta không hề cho em quyền lựa chọn. Dường như anh ta đang nói với em rằng em xem, anh đã đợi em lâu như vậy, em không nên từ chối anh đâu đúng không? Em có cảm thấy xấu hổ từ chối anh không? Mạnh Vũ bị chọc cười bởi những câu nói của cô ấy. Cô vẫn bênh vực cho Tần Độ. Chắc anh không có ý đó đâu. Dù anh ta có cố ý hay không, chị khuyên em nên nói rõ ràng với anh ấy, để lần sau không gặp phải chuyện như thế này nữa. Lý Hồng Quân nói một cách tràn đầy cảm xúc. Bởi vì đàn ông rất dễ động lòng, giống như cha chị. Cha chị đã làm hỏng nồi khi nấu cơm. Sau khi làm vỡ nồi, mẹ chị mắng cha chị chỉ có phá là giỏi. Cha bèn nói muốn nấu cơm cho mẹ chị ăn. Sau đó mẹ chị cũng không nói được gì nữa. Nghe đến đây, có phải em cũng cảm thấy mẹ chị không nên cãi nhau với ba chị? Dù sao ông ấy cũng xuống bếp nấu cơm cho mẹ chị không? Lý Hồng Quân nghiêm túc nhìn về phía của Mạnh Thính Vũ. Tuy nhiên cuối cùng mẹ chị lại chính là người thu dọn đống lộn xộn trong nhà bếp. Bọn họ thực sự rất giỏi dùng mánh khóe này. Nhưng vấn đề là chúng ta có bắt họ phải làm như vậy à? Mạnh Thính Vũ phục sát đất mà ngưỡng mộ. Cô vỗ tay không ngớt lời khen ngợi. Không hổ danh là ní pa, nói có căn cứ, không thể nào bác bỏ được. Cũng thường thôi, chị thấy em cũng khá là sáng suốt, không bị anh ta dắt mũi. Chỉ có thể nói rằng đàn ông bọn họ lắm mưu nhiều kế, khiến người ta khó lòng mà tránh được. Mạnh Thính Vũ gật đầu một cách trầm ngâm. Đợi khi anh ấy công tác về, em sẽ nói với anh ấy về chuyện này. Những cặp đôi đã từng cãi nhau đều sẽ có lúc cảm thấy khó chịu, tần suất liên lạc cũng sẽ đột ngột giảm xuống. Mạnh Thính Vũ đoán rằng có lẽ Tần Độ thực sự rất bận, cho nên những cuộc gọi điện thoại và tin nhắn cũng ít đi rất nhiều. Cô cũng không vì chuyện này mà từ bỏ anh ấy. Nhưng ý kiến của Lý Hồng Quân cũng đúng. Cô muốn làm lành với Tần Độ, cho nên hai ngày nay, ngoài bận bịu với công việc, cô còn bận một việc khác. Cô viết ra từng chi tiết mà cô nhớ được. Cô sẽ cố gắng khôi phục mọi thứ ngày hôm đó một cách rõ ràng và chân thực nhất, đồng thời rút kinh nghiệm cho toàn bộ quá trình. Đến lúc đó cô sẽ cho anh ấy xem. Khi đó cô cũng sẽ bình tĩnh nói chuyện với anh ấy, không tranh cãi lỗi tại ai, mà cố gắng tránh để những chuyện như vậy tái diễn. Cô thực sự không muốn lo lắng về việc liệu anh có đợi cô ở tầng dưới mỗi khi cô tăng ca hay không. Như vậy cô cũng sẽ có thêm gánh nặng tâm lý. Gần đến Tết Nguyên Đán, người trên phố càng ngày càng thưa thớt. Trước đây tàu điện ngầm vô cùng đông đúc, chật hẹp, vậy mà bây giờ lại rất vắng vẻ. Giao thông cũng không còn tắc nghẽn. Để thuận tiện hơn, Mạnh Thính Vũ đã quen với việc lái xe đi làm. Hôm nay trong tổ của cô cũng tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Ăn uống xong xuôi cũng đã gần 8 giờ. Tiện đường nên Mạnh Thính Vũ cũng đưa một đồng nghiệp về nhà. Người đồng nghiệp nói đùa. Vốn dĩ tôi còn tưởng chỉ đường muốn chỉ đường cho cô. Không ngờ rằng cô còn quen thuộc đường hơn tôi. Mạnh Thính Vũ hơi ngạc nhiên. Cô giữ tay lái và cười nói. Trước đây tôi thường xuyên đi qua đây, cho nên tôi vẫn nhớ đường. Khu phố nơi mà đồng nghiệp của cô sống chỉ cách khu phố ngày trước cô và Từ Triều Tông thuê một con đường. Hiện tại, Từ Triều Tông thuê lại căn hộ nhà đó. Cô còn qua đó một lần. Cô cứ tưởng bản thân mình đã quên đường đi, nhưng không ngờ rằng cô lại nhớ rất rõ. Sau khi đến đồng nghiệp về đến nhà, Mạnh Tĩnh Vũ quay người chuẩn bị về nhà, chạy xe rất chậm. Trong lúc quan sát con đường phía trước, cô vô tình nhìn thấy ở bên đường có một người dựa vào gốc cây khom người. Chiếc xe đi qua, cô nhìn phía sau gương lúc này, thấy người đàn ông đó đứng thẳng lên. Lần này cô đã nhìn rõ mặt người đàn ông đó, chính là Từ Triều Tông. Cô chần chừ vài giây. Tình trạng của anh có vẻ không ổn lắm. Cô không chút do dự tấp xe vào bãi đỗ, khóa cửa, chạy lon ton tới, cách anh vài bước, dừng lại, ngập ngừng gọi anh. Từ Triều Tông, anh làm sao vậy? Từ Triều Tông nghĩ rằng mình đã bị ảo giác sau khi uống quá nhiều rượu. Mãi cho đến khi Mạnh Tĩnh Vũ lại lọt vào tầm mắt của anh, nhìn anh một cách lo lắng, anh mới hoàn hồn trở lại. Phản ứng đầu tiên là lùi lại hai bước để tránh cô. Anh xấu hổ quay đầu lại, đưa tay lên che miệng, vừa xấu hổ vừa bất lực giải thích. Tránh xa anh một chút, đừng để bản thân ngửi thấy mùi này. Cô có khứu giác rất đặc biệt. Ngoài ghét mùi thuốc lá, cô còn ghét mùi rượu. Sau này, ngay cả trợ lý cũng biết thói quen của anh. Nước súc miệng, bàn chải và kem đánh răng, sữa rửa mặt, còn có một bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn trong xe. Có khi uống quá chén, anh lại tìm chỗ tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại ôm cô ngủ, vì sợ cô sẽ cằn nhằn lải nhải. Cô không bao giờ che giấu sự ghét bỏ của mình, mà luôn nhăn mặt mà mắng anh. Nhà em không chào đón, lợn hôi hám. Mạnh Tĩnh Vũ dừng bước. Cô nhìn anh qua màn đêm tối và cảm thấy rất lạ lẫm. Anh rất ít khi nhếch nhác như vậy. Cô cũng biết, kiếp trước anh luôn tránh nhắc đến những khó khăn khi khởi nghiệp trước mặt cô. Đối với cô mà nói, anh cũng chỉ báo tin vui chứ không báo tin xấu. Có chuyện gì với anh vậy? Em thấy anh không được khỏe lắm. Em cứ coi như một kẻ nghiện rượu là được. Rốt cuộc có chuyện gì? Việc xã giao chính là như vậy. Gần đây đang thảo luận một dự án. Ân Minh cũng tới. Ba người bọn anh vừa uống vừa thảo luận. Ân Minh còn bất tử nhân sự, nên anh và Vương Viễn Bát đã khiêng cậu ấy về nhà. Anh thế này còn đỡ. Mạnh Tĩnh Vũ cũng biết rằng, nếu anh muốn làm việc cho kinh doanh của mình lớn hơn, anh chắc chắn sẽ phải tiếp khách xã giao nhiều hơn. Mà những ông chủ mà anh phải đối mặt, hầu hết là những người đàn ông trung niên, cho nên việc uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khuyên anh. Nên uống ít thôi. Hai người đều có những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Nếu cô giàu có một chút, thì anh lại khát vọng leo lên đỉnh cao hơn. Vì vậy, cô không có cách nào thuyết phục anh kiếm tiền ít hơn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Tiền đủ trang trải cuộc sống là được rồi. Cô đã nói điều này nhiều lần trong kiếp trước nhưng anh không hề nghe. Đối với anh mà nói, đây là một loại thú vui. Cô còn nhớ năm 25 tuổi, anh đã ước rằng muốn sống thật lâu để có cơ hội trở thành người giàu nhất trên thế giới. Nếu tuổi thọ không dài, chắc chắn không có nhiều cơ hội. Bây giờ em có tiền dư trong tay không? Từ Triều Tông dựa vào thân cây, thở hổn hển hỏi cô. Anh muốn mượn tiền của em sao? Anh sẽ không vay tiền của em, ngay cả khi anh đi mua có một cái bát vỡ ván xin dễ hầm cầu, được chứ? Mạnh Tĩnh Vũ mím môi cười. Vậy anh hỏi em có tiền dư để làm gì? Nếu em có tiền dư, anh sẽ bán cho em một số cổ phiếu ban đầu. Từ Triều Tông đã cân nhắc vấn đề này từ rất lâu rồi, nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội thực hiện nó. Hôm nay có cơ hội gặp cô, nên thuận tiện nhắc đến việc này. Cũng không cần quá nhiều, em đưa cho anh 1 vạn là được. Nếu em không có 1 vạn thì đưa 1.000 cũng được. Nếu không có 1.000 thì đưa 100 cũng được. Anh định giở trò gì vậy? Cô cau mày. Từ Triều Tông cúi đầu và nói một cách yếu ớt. Đây là anh nợ em. Chúng ta không ai nợ ai cả. Anh không cần nói như vậy. Cái gì là của mình thì em sẽ không từ chối. Không phải là của mình thì em sẽ không lấy. Từ Triều Tông liếc nhìn cô, lần mò trong túi một lúc lâu, lấy ra ví. Từ ngăn ví lấy ra một tờ giấy đã được gấp sẵn lại, đưa cho cô. Đây là giấy vay nợ. Anh đã ký tên và dấu ấn vân tay của mình. Ngày đó anh muốn đưa nó cho em. Tĩnh Vũ, tin hay không tùy tùy. Ngoại trừ người thân của em, anh thật lòng hy vọng em có một cuộc sống tốt đẹp. Tuy rằng không ai biết chúng ta trước kia từng là vợ chồng, nhưng anh vẫn nhớ rõ, đây là chúng ta ly hôn thỏa thuận. Em xem trước có phải con số này không? Trước kia anh có thể cho em, thì kiếp này vẫn có thể cho em. Nếu như nói gây dựng sự nghiệp là hoài bão và ước mơ của anh trong kiếp này, thì vẫn còn một mong muốn khác. Anh muốn dùng hết khả năng của mình để có thể đưa cho cô số tiền này. Dù cuộc hôn nhân đó đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn hay không, thì ít nhất trong cô và trong trái tim anh, nó thực sự tồn tại. Nếu như nó đã tồn tại, thì không thể trôi qua mà không để lại dấu vết. Luôn luôn phải có một cái gì đó còn lại. Lúc đầu Mạnh Thính Vũ không biết đó là giấy nợ, nên tò mò lấy ra. Nhưng bây giờ anh nói như vậy, cô muốn đưa trả lại cho anh. Em đừng vội đưa cho anh. Từ Triều Tông tiếp tục nói đùa với cô. Anh là một kẻ lòng lang dạ sói, lương tâm không nhiều đâu. Anh chưa bao giờ là một chàng trai tốt. Anh không có nhiều lương tâm và dành cho mất tất cả số ít người mà anh thực sự quan tâm. Bộ dạng của anh thật sự rất nhếch nhác không nhìn nổi. Anh đứng thẳng người, thản nhiên nói. Anh đi trước đây. Mạnh Thính Vũ chỉ có thể nhìn anh băng qua đường, cho đến khi cô không còn nhìn thấy bóng lưng của anh nữa. Sau đó cô mở giấy nợ ra, vẫn là nét chữ quen thuộc và sắc nét. Cô cụp mắt xuống, cười bất đắc dĩ mắng người điên, sau đó xé tờ giấy nợ, ném vào thùng rác. Khi Tần Độ xuất hiện lần nữa đã là 10 ngày sau. Đây là lần đầu tiên bọn họ không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy kể từ khi yêu đương đến nay. Mà lần trước bọn họ gặp mặt đã tàn tan rã trong không vui. Gặp lại nhau, hai bên đều có chút không được tự nhiên. Tần Độ trông gầy hơn một chút. Anh ấy chủ động cúi đầu vươn tay ôm lấy cô. Cho đến khi ngửi được mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên người cô, anh ấy mới thỏa mãn thở dài nói. Anh thật sự rất nhớ em. Đã gần nửa tháng bọn họ không gặp nhau. Nửa tháng này anh ấy không ngừng chuyển động giống như con quay, như thể không có lúc ngừng nghỉ. Bây giờ nhìn thấy cô, anh ấy cảm thấy đã tất cả đều đáng giá. Lòng Mạnh Thính Vũ mềm nhũn, cũng đưa tay ra ôm chặt lấy anh. Tần Độ ngồi lên ghế sofa không bao lâu đã ôm gối ngủ thiếp đi. Có lẽ thấy anh đã thật sự mệt mỏi. Cô ôm một chiếc chăn mỏng từ trong phòng ngủ ra, đắp lên cho anh ấy. Vốn là muốn nấu chút trà trái cây, nhưng lo lắng sẽ phát ra tiếng động đánh thức. Cô bèn ngồi ở trên thảm dựa vào ghế sofa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh ta một cái, vươn tay đủ tới với cặp sách, kéo khóa kéo lấy sổ ghi chép bài và bút từ trong bên ra. Đặt sổ ghi chép lên bàn, cô bắt đầu viết chữ. Giữa ngòi bút và giấy có tiếng sột soạt. Khi thì cô giãn lông mày ra, khi thì lại nhíu mày. Gửi người bạn trai mà em thích nhất. Hai trang trước là quá trình ngày đó chúng ta cãi nhau. Xin đừng nói là em nhàm chán ngây thơ, bởi vì đối với em mà nói đây là một chuyện rất quan trọng. Em không muốn nhẹ nhàng lật qua. Đầu tiên, anh có tham vọng sự nghiệp của anh, em cũng có ước mơ của em. Bất kể là dấn thân vào nghề nghiệp gì, kiếm bao nhiêu tiền, em cho rằng là người yêu thì phải tôn trọng công việc của nhau. Nhưng lúc bận rộn em sẽ không miễn cưỡng anh nhất định phải đi xem phim dạo phố với em. Như vậy vào lúc em tăng ca, cũng mong rằng anh có thể thấu hiểu. Tiếp theo, quan hệ yêu đương là bình đẳng. Em không có cách nào kiểm soát suy nghĩ của bạn anh. Nhưng em mong rằng lần sau, nếu như còn có người phát biểu ý kiến như hai kiểu, bạn trai của cô có tiền, đừng khách khí với anh ấy, để anh ấy nuôi cô. Ít nhất, anh có thể đứng ra bảo vệ em, bởi vì là bạn của anh. Em không thể nào hất nước cam trong tay lên mặt bạn anh ta, mắng to một câu rồi nghênh ngang bỏ đi. Nếu làm như vậy cũng là không tôn trọng tình bạn của anh. Cuối cùng, có một chuyện em mong rằng chúng ta cùng cố gắng. Đối xử tốt với đối phương chắc hẳn là tự nguyện. Nếu như anh chờ em ở dưới tầng là vì đưa em về nhà, em sẽ cảm động đến mức hận không thể hát vang một bài ở trước mặt anh. Nhưng nếu anh chờ em ở dưới tầng là vì để sau khi em tăng ca xuất phát từ tâm lý muốn đền bù mà đi tham dự tiệc tùng của anh, thật ra hai chúng ta đều sẽ không vui vẻ, có đúng không? Em thật sự thích anh. Em cũng đang mong chờ lần sau chúng ta lại có thể cùng nhau đi du lịch đảo. Chuyện muốn thực hiện cùng anh viết một trang giấy không đủ. Vậy nên nếu như lần sau chúng ta lại có tranh chấp, khi anh không đồng ý với quan điểm của em, xin đừng vì cái gọi là yên ổn mà xin lỗi. Chúng ta có thể cãi nhau, chờ sau khi cãi đủ sẽ cho đối phương một cái ôm được chứ? Thính Vũ trong nửa tháng nay mỗi ngày đều nhớ anh. Lúc Tần Độ thức dậy, trong phòng bếp đang bay tới một mùi thơm khiến anh ta chảy nước miếng. Anh ấy dụi mắt, khôi phục lại tinh thần, đeo mắt kính lên rón rén đi về phía phòng bếp. Dưới ánh đèn ấm áp, Mạnh Thính Vũ đeo tạp dề, tay đang cầm muỗng canh nếm mặn nhạt. Hơi nóng trong bếp bốc lên nghi ngút. Không thể nghi ngờ, đây chính là một khung cảnh xúc động lòng người. Tần Độ cứ dịu dàng nhìn cô chăm chú như vậy. Mạnh Thính Vũ cảm nhận được ánh mắt này, quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Cô cười một tiếng, Đói bụng không? Em nấu đồ ăn này. Tần Độ lễ phép đi qua, ôm lấy cô từ phía sau, cái cằm tì lên đỉnh đầu cô, liếc nhìn vào trong nồi. Bởi vì mới ngủ say nên giọng của anh ấy mang theo một chút khàn khàn lười biếng. Đây là cái gì? Món hầm thập cẩm. Những thứ ăn được trong tủ lạnh đều bị em lấy hết ra rồi. Có trứng trần nước sôi, nấm hải sản và miến, mùi vị tạm được. Ăn được là được, anh cũng không kén chọn. Người làm, người không làm mà chỉ đợi ăn, không có tư cách bắt bẻ. Nếu như chê không ngon, đề nghị anh tự tay vào bếp mà làm. Được, anh sai rồi. Tần Độ lái xe đưa Mạnh Thính Vũ về nhà. Trước khi xuống xe, Mạnh Thính Vũ đưa sổ ghi chép cho anh ấy một cách nghiêm túc. Bên trong có một chút cảm nhận của em trong yêu đương, anh hãy về xem thử. Anh nhận lấy muốn mở ra ngay, cô lập tức ngăn lại. Trở về rồi hãy xem, em sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Lúc lái xe chờ đèn đỏ cũng đừng xem, an toàn là nhất. Vâng, thưa cô Mạnh. Mạnh Tính Vũ hừ nhẹ một tiếng, tháo dây an toàn muốn xuống xe. Tần Độ vươn tay giữ lấy cổ tay cô. Cha em đi tản bộ khắp nơi, anh không sợ lát nữa ông ấy nhìn thấy chúng ta từ ngoài cửa sổ xe hả? Em biết phá hỏng bầu không khí thật đấy. Sau khi thấy cô đi vào tòa nhà, anh mới quay đầu rời đi. Mạnh Thính Vũ cũng phát hiện Tần Độ bỗng trở nên cực kỳ bận rộn. Cô cũng có thể hiểu được. Dù sao cuối năm và đầu năm đều là thời điểm mà các doanh nghiệp lớn có nhiều việc nhất. Mùng 4 Tết, Đồng Mạn là sẽ tới đón cô. Hóa ra là cô Trịnh Tuyết Minh tới thành phố Yên công tác và nghỉ phép. Lần đó bọn họ hợp tác rất vui vẻ. Trịnh Tuyết Minh còn bảo con gái của bà ấy gọi điện thoại tới, lấy danh nghĩa tụ họp, mời các cô sang ăn cơm. Đương nhiên Đồng Mạn sẽ không từ chối. Sau khi từ chối một số công việc không quan trọng, bèn dẫn cô đi cùng. Địa vị của Trịnh Tuyết Minh ở giới Côn Khúc không tầm thường. Sau đó có một số nhà nghệ thuật ở Côn Khúc cũng sẽ tới thành phố Yên. Lần này là mượn cơ hội để gặp lại. Lúc đầu Mạnh Thính Vũ yên lặng đi ở bên cạnh Đồng Mạn, cho đến khi ngoài cửa truyền tới tiếng xôn xao, mọi người cùng nhau nhìn sang. Cô Trịnh Tuyết Minh đứng dậy, mặt mày tươi cười giải thích với đàn anh đàn em đang đi về phía mình. Chắc là Thanh Uy tới rồi. Mấy giây sau, Mạnh Thính Vũ cũng nhìn thấy bà Tần vẻ mặt dịu dàng, đầy ý cười, được vây quanh mà đi tới. Cô ngẩn cả người. Lúc này cũng mới nhớ ra, Thanh Uy là nghệ danh của bà Tần khi vẫn còn là diễn viên Côn Khúc. Bà Tần tên là Trương Uy, bà ấy được xem như là diễn viên Côn Khúc xuất thân chính quy, nghề nghiệp thấy có tiếng tăm, là học viên hạng nhất nhì của lứa chữ Thanh, năm đó cũng tiền đồ rộng mở. Bà Tần cũng nhìn thấy Mạnh Thính Vũ, sau khi hơi sững sờ cũng liền hiền lành gật đầu với cô, xem như chào hỏi. Mạnh Thính Vũ có chút nóng mặt, muốn tìm cơ hội lén gửi tin nhắn cho Tần Độ. Bà Tần vịn tay của Trịnh Tuyết Minh, nhiệt tình hỏi han. Cô nên thông báo sớm một chút cho mới phải, để em tiện tay qua đây thăm hỏi. Một người khác vui vẻ nói. Thanh Úy, cậu mới là người bận rộn đấy. Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi, trông cậu vẫn như cũ. Bà Tần nghe vậy thì ngẩn ra mấy giây rõ rệt. Thật ra lâu rồi bà ấy không nghe thấy xưng hô Thanh Úy này. Ra khỏi nhà bên ngoài, người khác sẽ kính cẩn gọi bà ấy một tiếng bà Tần. Về đến nhà, thỉnh thoảng chồng cũng chỉ gọi là Tiểu Úy. Phần lớn thời gian đều gọi bà xã. Người đến đông đủ, cô Trịnh Tuyết Minh gọi mọi người vào chỗ ngồi. Trong những người đang ngồi, ngoài Mạnh Thính Vũ và Đồng Mạn ra thì đều là những bậc thầy có thành tựu và trình độ ở lĩnh vực Côn Khúc, đều là người trong một giới. Trò chuyện cũng chỉ xoay quanh chủ đề Côn Khúc. Sau khi uống rượu vài ly, có người đi đầu bưng ly rượu đứng dậy hâm nóng bầu không khí. Khó khăn lắm chúng ta mới tập hợp đông đủ, để tôi thay mặt cô giáo của mọi người kiểm tra nền tảng của mọi người. Nào, bước lên. Bắt đầu từ Vương Nhiễm, tất cả mà cuống họng ra nào. Đối với trường hợp như vậy, Đồng Mạn cũng có thể đối phó được. Cô ấy cười lớn, nói. Được, hai người ngoài nghề như em và trợ lý cũng tới tham gia, làm hạng chót cho các thầy cô. Mạnh Thính Vũ nghĩ thầm. Khoảng thời gian cô nghe Côn Khúc làm bài tập lúc đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Khi đến lượt bà Tần, bà ấy lại vội vàng xua tay, không ngừng từ chối. Không được không được, tôi thì thôi nhé. Bao nhiêu năm không hát rồi, không làm trò cười cho mọi người xem nữa. Nhìn đi, lời biếng rồi đến không. Bà chủ đã nhanh chóng vượt qua bà Tần. Bà Tần nói giọng không thoải mái, mọi người cũng sẽ không ép bà ấy. Bà ấy không nhắc đến quan hệ với Mạnh Thính Vũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bà ấy rất quan tâm đến Mạnh Thính Vũ. Ví dụ như Mạnh Thính Vũ thích ăn món nào bé sẽ nhớ, sau đó xoay bàn ăn để dừng lại trước mặt cô. Ngày hôm sau, Tần Độ tới đón Mạnh Thính Vũ ra ngoài hẹn hò. Trên đường đến rạp chiếu phim, anh ấy chủ động nhắc tới chuyện ngày hôm qua, nói trêu: "Mẹ anh nói hôm qua gặp em ở trong bữa tiệc, tại sao không nghe em nói cái gì?" Không biết tại sao, lúc vừa nhìn thấy bà Tần, Mạnh Thính Vũ rất muốn lập tức chia sẻ chuyện này với Tần Độ. Nhưng sau bữa cơm đó, cô lại mất hết ý muốn thổ lộ. Lúc này Tần Độ nhắc đến, sau khi cô ngây người mấy giây, hơi ngây ngô mà gật đầu: "À, em quên mất." Tần Độ vươn tay sửa tóc cô: "Sao thế? Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Hôm qua cú đêm lại mấy giờ mới ngủ?" "Không có, ngủ sớm lắm." Mạnh Thính Vũ đắn đo do dự nhiều lần trong lòng. Một mặt, lý trí nói với cô, bây giờ cô và Tần Độ chỉ là quan hệ yêu đương. Cô đi quản chuyện nhà anh, đây là hành vi rất không lễ phép, rất không thích hợp. Nhưng một mặt khác, cô cũng có khía cạnh cảm tính. "Sao vậy?" Tần Độ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, cười hỏi. "Anh cũng biết, lúc trước khi em và chị Mạn làm tần số tuần sang nhân vật đó, người được chọn ban đầu là gì?" Mạnh Thính Vũ cũng đắn đo đi đắn đo lại, lúc này mới lấy can đảm hỏi ra. "Lúc ấy em đã sắp xếp rất nhiều tài liệu về gì ở ẩn kết hôn vào lúc gần như là sự nghiệp đang lên cao. Em chỉ có chút tò mò, đấy là tại sao lại vậy? Rõ ràng là dì ấy có tiền đồ rất tốt mà. Dì ấy có thể trở thành bậc thầy giống như cô chị Tuyết Minh mà." Tần Độ ngạc nhiên nhìn cô. "Tại sao em lại nghĩ như vậy?" "Có thể là do em là người ngoài nghề nên không biết. Diễn viên côn khúc rất vất vả, là sự vất vả mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Bà ấy phải chịu rất nhiều vất vả. Chuyện liên quan đến một số thầy cô thế hệ trước, anh cũng không tiện nói cho em biết một số chuyện ở năm đó. Nhưng thời điểm đó quả thật bà ấy là quá mức mệt mỏi, còn bị ốm một trận. Cha anh cực kỳ yêu thương bà ấy, gánh chịu rất nhiều áp lực để ở bên bà ấy. Khoảng thời gian đó cha anh đều ở thành phố tôi chăm sóc bà ấy, tỉ mỉ chu đáo. Sau đó cha anh bèn cầu hôn mẹ anh. Tình cảm của hai người rất nồng nàn, không muốn mỗi người một nơi. Mẹ anh bèn dứt khoát rút lui trở về thành phố Yên cùng cha anh. Vậy dì ấy có từng hối hận không?" Mạnh Thính Vũ nhẹ giọng hỏi. "Dì ấy chịu khổ nhiều như vậy, sự nghiệp đang trong giai đoạn lên cao thì rút lui. Sau này dì ấy chưa từng hối hận ư?" "Hối hận? Sao có thể chứ? Bây giờ mẹ anh sống rất tốt. Lúc cha anh rảnh rỗi, hai người sẽ đi chơi khắp thế giới. Sau đó bản thân bà ấy còn học được rất nhiều thứ, cũng có được rất nhiều niềm vui. Bà ấy và cha anh còn đi giúp đỡ rất nhiều trẻ em thất học ở những vùng núi xa xôi. Cuộc sống trôi qua rất phong phú." Mạnh Thính Vũ ngạc nhiên lắng nghe. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Tần Độ. Vừa lái xe vào bãi đỗ, ánh sáng mờ tối. Một nửa thân xe ở trong bóng tối, một nửa ở ngoài sáng. Người cô ở trong ánh sáng, còn Tần Độ thì ở trong bóng tối. Cô đáp như thể tự lẩm bẩm. "Thật sao?" Giọng nói quá nhẹ, tựa như một cơn gió, Tần Độ cũng không nghe rõ. Có thể là do bên ngoài có tiếng pháo trúc không dứt. Hiếm khi Mạnh Thính Vũ mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cô đứng ở trong một căn phòng kính, bốn phía đều là cửa sổ sát đất. Có người ung dung ngồi trên ghế đưa lưng về phía cô, giọng nói lạnh nhạt như ra lệnh. "Sao phải tự chuốc lấy khổ? Cuộc sống bây giờ không tốt sao? Nếu như em nhàn rỗi không có chuyện gì làm, có thể nấu cơm cho anh, có thể đi học cắm hoa. Em quên là trước đây em còn than phiền với anh về những đồng nghiệp lãnh đạo kia của em hay sao? Nếu em đã ghét thì không cần ở chung với bọn họ. Ngoan, chờ anh bận xong đợt này, anh dẫn em ra ngoài du lịch. Em muốn đi đâu cũng được, chúng ta đi cho thoáng khí." Cô tức giận đến run rẩy, gần như phải dùng ngôn ngữ ác độc nhất mà cô biết để đánh trả. "Loại cuộc sống tốt như vậy, tại sao anh không đi mà sống? Anh cũng nói công việc của anh rất mệt mỏi mà. Vậy sao anh không từ chức? Anh có thể than phiền, còn tôi thì không thể than phiền chắc. Anh cao quý hơn tôi à? Ngoan cái đầu anh, đồ khốn, bớt coi tôi là thú cưng đi." Cô sải bước vọt qua, nhưng khi nhìn thấy người đó thì đột nhiên giật mình, là Tần Độ. Khi Ân Minh quay lại với hộp cơm dùng một lần, Từ Triều Tông đang vừa ăn cơm vừa đọc sách, rất nghiêm túc và tập trung. Trên bàn anh là kha kha những tập tuần báo Nhân Dân của Phồn Cẩm xã. Kể từ khi anh biết Mạnh Thính Vũ đang thực tập ở Phồn Cẩm xã, hễ nhìn thấy bất kỳ tuần báo nào của Phồn Cẩm xã trên sạp báo, anh sẽ mua một vài cuốn, lật xem có bài nào cô viết hay không. Nhưng ngoài sách chuyên ngành ra thì anh rất ít đọc những chủ đề khác. Vì vậy về sở thích của anh biết rằng hoàn toàn khác với cô. Kiếp trước anh đã từng nghĩ Có lẽ trên thế giới này người ta sẽ không bị hấp dẫn bởi những người giống mình, mà sẽ mê mẩn với người khác, khám phá người khác với mình. Ẩn Minh nghiêng người thấp giọng phàn nàn với Vương Uyên Bác. Rảnh ra là lại cầm sách đọc, làm như mình là thanh niên có văn hóa, còn chúng ta là mấy thằng loi choai vậy. Vương Viễn Bác nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Không phải là chúng ta, mà chỉ có cậu thôi. Tớ cũng hay đọc sách đấy. Với lại cậu cũng biết Mạnh Tính Vũ đang thực tập ở Bán Thời Gian, ở Phồn Cẩm mà. Cậu ấy theo đuổi người ta thì phải ủng hộ chút ít chứ đúng không? Này tớ bảo, sao chúng ta không cược một ván nhỉ? Cậu nghĩ lão Từ có thể cưa đổi được Mạnh Tính Vũ không? Theo tớ thấy thì không. Vương Nguyên Bác đặt đũa xuống, chậm rãi dùng khăn giấy lau miệng, liếc anh một cái. Cậu phải nói cược bao nhiêu trước thì tớ mới quyết định có chơi hay không? 100. Vương Viễn Bác quay sang một bên, rõ ràng là không muốn nói thêm gì với Ân Minh. Ân Minh cười nhạo. Được rồi, giá trị của lão Từ nhất định không thể chỉ có 100 được. Chúng ta làm một ván đi. 1000 thì sao? Được, 1000. Anh ấy dừng một lát rồi nói một cách thâm sâu. Nhưng cần phải thêm một chút thời gian nữa, chỉ bằng để dài một chút. 10 năm thì sao? 10 năm? Không phải chứ. Đến lúc đó chắc con tớ cũng học mẫu giáo rồi, còn gì thú vị nữa. Vương Nguyên Bác chỉ cười không nói. Thực ra anh ấy xem trọng mọi mặt của Từ Triều Tông, bao gồm cả việc theo đuổi Mạnh Thính Vũ. Anh ấy luôn cảm thấy rằng Từ Triều Tông có thể làm được, tuy nhiên phải cần thêm thời gian. Từ Triều Tông đi ngang qua, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ chỉ bình luận một cách nhàm chán. Cuộc họp thường niên của công ty Hinh Linh diễn ra. Năm nay Mạnh Thính Vũ cũng nhận được thiệp mời của Triệu Linh. Tần Độ lái xe đưa cô tới. Vất vả lắm anh mới được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Đang định đưa em tới Hồng Kông chơi. Anh đã chuẩn bị sẵn một biệt thự ở bên đó rồi. Mạnh Thính Vũ không biết vì sao, từ ngày gặp bà Tần, cô rất ít khi muốn nói chuyện với Tần Độ. Mà nếu đã thật sự muốn đi, ngay cả cô cũng không thể ngăn cản được. Tần Độ cũng có thể cảm nhận được tâm trạng ngày càng chán nản của cô khi đối mặt với mình. Anh ấy không phải kẻ ngốc, suy nghĩ một chút là có thể đoán được nguyên nhân. Anh ấy không hiểu tại sao cô lại quan tâm đến việc mẹ anh ấy không tiếp tục học hát côn khúc nữa, giống như cô đang mắc chứng suy nghĩ quá nhiều vậy. Tại sao nghỉ hưu? Là để có một cuộc sống thoải mái hơn. Mẹ anh ấy có hối hận không? Bây giờ mỗi ngày bái đều vui vẻ, đương nhiên không hối hận. Nếu hối hận thì chẳng lẽ lại không nói ra, không thể hiện ra ư? Nhiều lần anh ấy đã muốn nói rõ ràng với cô. Trong lòng những người đi trước luôn có một cán cân. Họ sống thế nào không liên quan gì đến thế hệ trẻ hết. Mỗi người là một cá thể độc lập. Cô còn quá trẻ, chưa đầy 20 tuổi. Nhiều suy nghĩ còn quá đơn giản và non nớt. Cô cùng Lưu Kỳ ngồi bàn trong phòng thiết kế. Lưu Kỳ chợt kéo áo cô. Mau nhìn lên khán đài. Em có thấy người đẹp tóc ngắn đó không? Nghe nói là cháu ngoại của Tổng Giám Đốc Vương. Du học Mỹ về, là phú nhị đại chân chính ở phía Sam đấy. Em xem, sao những người này lại giỏi đầu thai như vậy chứ? Cô nhìn theo hướng Lưu Kỳ chỉ, từ xa thấy một thiếu nữ mặc váy suông đi ngang qua. Nói ra cũng rất thú vị. Đúng là cùng tên nhưng không trùng mệnh. Cô ấy trùng tên với một bạn học của chị. Lưu Kỳ hạ giọng nói. Cô ấy tên là Hà Thấm. Bạn học của chị cũng tên là Hà Thấm. Lúc chị kể cho bạn cô đó, cô ấy bảo là ngày nào cũng cầu nguyện xuyên thành cô Hà Thấm này. Mắc cười thật chứ. Mạnh Thính Vũ đang gắp tôm viên, nghe vậy bỗng dừng lại. Cái tên Hà Thấm quen quen, hình như cô nghe ở đâu rồi. Hôm nay Mạnh Thính Vũ còn tốt hơn Mạnh năm ngoái, trúng được một nồi áp suất điện. Tâm trạng lập tức phấn chấn hẳn lên. Khi cuộc họp kết thúc, cô đến phòng vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Còn chưa tới cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nữ lanh lảnh. Ai nói với anh là tôi đi tìm Tần Độ chứ? Anh đùa với tôi sao? Tháng trước, chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm xem mắt mà thôi. Người nhìn trúng nhà anh ta là ông già nhà tôi chứ không phải tôi. Anh ta hoàn toàn không có ý đó với tôi. Mạnh Tính Vũ đột ngột dừng lại. Hà Thấm đi ra từ cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy người lạ thì lịch sự gật đầu, sau đó quay người đi tiếp. Cơn gió lúc cô ta đi ngang qua đã thay đổi bay lớp màn bao phủ ký ức. Mạnh Thính Vũ cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nghe thấy cái tên Hà Thấm ở đâu. Ở kiếp trước, vợ đối tác của Từ Triều Tông có quan hệ khá tốt với cô. Một hôm họ hẹn nhau đi ra uống trà chiều. Cô đến muộn 15 phút, xuống xe đến cửa thang máy. Bên trong có một người phụ nữ trang nhã chậm rãi bước ra. Hai người nhìn nhau. Người phụ nữ bước ra khỏi thang máy. Cô bước vào thang máy lướt qua nhau. Sau khi lên phòng riêng, cô nghe vợ của đối tác kể chuyện. Cô có biết Hà Thấm, đại tiểu thư của tập đoàn Viễn Đông không? Chồng tôi và anh trai cô ấy có quen biết nhau. Tôi vừa nói chuyện với cô ấy xong, ghen tị thật đấy. Hình như cô ấy đã kết hôn 4 lần rồi. Kể ra thì tôi đã gặp người chồng đầu tiên của cô ấy một lần. Lúc đó cô đi công tác thì anh Từ không đưa cô đến. Nếu không thì cô cũng gặp được rồi. Tôi nghe nói rằng cô ấy với người chồng đầu tiên là kết hôn thương mại, nhưng hai người không có quan hệ tình cảm, làm loạn mãi mới chia tay. Sau đó gia đình cũng không quản cô ấy nữa, để mặc cô ấy thích làm gì thì làm.